Chương 227 Dũng cảm nhất chiến sĩ. Bởi vì Neo bắt bức số lượng thực sự quá với kinh người, chiến đấu cơ tạo đội hình chỉ có thể lựa chọn bay về phía cao hơn thiên không hoặc là lấy ưu thế tốc độ đem tránh chiến đấu cơ tạo đội hình bị Neo bắt bức kiềm chế. Mặt đất thú nhân đại quân lại một lần đối trở ngại bọn họ tiến lên bước chân quân đội binh lính mãnh liệt đi giết sạch người nhân loại này binh lính cho lão tử hướng. Nếu ai ke ho sau lui, lão tử ăn hắn thú nhân đại quân số lượng, nhiều đến khiến các binh lính tuyệt vọng. Trọng yếu nhất là, bất kể là trong tay bọn họ khẩu súng băng đạn, hay là đám bọn hắn phía sau xe tăng đạn đại bác, đều đã sớm hết đạn hết lương thực. Vốn cho là không quân tiếp viện sẽ để cho bọn họ thở một cái, lại không nghĩ rằng, chiến đấu cơ tạo đội hình mới xuất hiện hoàn thành một vòng oanh tạc liền bị rậm rạp chẳng chịt Neo bắt kiềm chế. Đạn bắn sạch, mã tấu thay thế mã tấu không có, tự thể nghiệm. Bất luận như thế nào, tuyệt không lui về phía sau nửa bước đây cũng là hoa hạ quân nhân, bảo vệ quốc gia, thủ hộ nhân dân nhìn lần hai hoàn thành tụ họp mãnh liệt tới rậm rạp chẳng chịt liếc mắt không thấy được phần cuối thú nhân đại quân, liều chết xung phong tại tiền tuyến nhất ba gã sĩ quan nắm chặt mã tấu. Tại hai tên chiến hữu dưới sự giúp đỡ đem một cái ngưu đầu nhân đầu chém xuống, rồi sau đó, hắn tung người nhảy đến chất đống thành một ngọn núi bao trên thi sơn, dùng hết lực khí toàn. Thân lớn tiếng nói, các binh lính, các huynh đệ các ngươi là thế gian này dũng cảm nhất chiến sĩ mặc dù phía sau chúng ta Kim Thành đã thất thủ, nhưng chiến đấu không, chiến tranh cũng không có kết thúc bởi vì, chúng ta cũng còn sống là quốc gia là nhân dân giết ra giết tại tên sĩ quan này tiếng reo hò trong. Đã sớm hết đạn hết lương thực các binh lính cùng kêu lên hô to, rồi sau đó hoặc nắm chặt mã tấu băng súng, hoặc mình trần ra trận, đón như thủy triều thú nhân đại quân liền xông lên một trận thảm thiết. Nhất đánh giết, bằng là đau buồn cách thức lúc đó kéo ra huyết sắc kim thành mặt đất, hoàng hôn quang máu và lửa chiến trường, chỉ còn lại bị tàn sát thể xác, trống rông hốc mắt, không có máu, không có nước mắt, tàn phá khôi giáp không che giấu được, chiến sĩ vinh quang tiếng kèn lệnh thổi lên lại thổi lên. Cầm thương, dùng chiến đấu, chứng minh hy vọng siêu tự nhiên quản lý cục Kim Thành nơi làm việc văn phòng đại sảnh. Một thân một mình đứng ở màn ảnh trước Lý Hưng Nôn nhìn trong hình dũng cảm không sợ các binh lính lấy huyết nhục chi khu cùng ma vật đại quân ngang nhiên đụng nhau sau, thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy, hổ lại trong, nước mắt lóe lên từ trở thành Kim Thành siêu tự nhiên quản lý cục trưởng phòng tới nay, hắn vẫn cho rằng, cứu vớt thế giới nhiệm vụ, không phải bọn họ những này siêu phàm giả mặc trước. Nhưng ở kia thần bí phát sóng trực tiếp hình ảnh thấy một chút có siêu phàm thực lực siêu phàm giả lâm trận mà chạy, thấy những này hoa hạ những quân nhân đau buồn cùng bất khuất sau đó, hắn mới chợt tỉnh ngộ, những này khả ái lại đáng kính quân nhân hán tử mới là cái này quốc gia, mới là rộng lớn nhân dân thật sự thủ hộ thần. Trương Manh phát sóng trực tiếp giữa, lần đầu tiên chưa tư nở dê xuất hiện rậm rạp chẳng chịt màn đạn. Bởi vì sở hữu xem đến cái này phát sóng trực tiếp bạn trên mạng, đều bị phát sóng trực tiếp hình ảnh chấn ngây người như phóng. Bất quá rất nhanh, những này bị khiếp sợ bạn trên mạng liền phục hồi tinh thần lại, chật, màn đạn điên cuồng hiện lên cầm thảo. Cái này đặc biệt sao là hiện thực bản quái vật công thành thật là đáng sợ, đây là nơi nào, thế nào nhiều như vậy ma quái yêu tà Kim Thành A, ai tới mau cứu ta bị mấy cái ma quái ngăn ở trong nhà, ta tốt sợ mẹ kiếp, đại huynh đệ. Cái này đến lúc nào rồi ngươi đặc biệt sao còn xem phát sóng trực tiếp phát màn đạn thật là đáng sợ, những kia. Siêu phàm giả nhóm đây, thế nào một cái đều không nhìn thấy, bị quái vật giết sạch gà nha có thể đi hắn siêu phàm giả đi, trước có mấy cái siêu phàm giả khi nhìn đến ma quái trận thế sau, tại chỗ liền đi tiểu thật là không nên quá mất mặt như vậy sợ sao siêu phàm giả không nhờ vào được, vẫn phải là cá mặn kiếm tiên đăng tràng mới được ga nhiều như vậy quái vật. Coi như cá mặn kiếm tiên, sợ cũng muốn lành lạnh tê ơ. Đúng, loại trang diện này, sợ là chỉ có Kim Thành truyền thuyết, huyết y lìa lòng kỵ đăng tràng mới có thể ngăn cơn sóng dữ ồ. Cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, hình như là trước tuân ra tới kiếm tiên muội muội A11 thật là đẹp nói có xinh đẹp như vậy muội muội, ta sợ là muốn xoáy ra hệ ngân hạc tê ơ. So tâm. Mờ, các người đam xuất sinh này, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm A huy. Thành ca kiếm tiên, muội muội của ngươi thiên thọ lạp, còn không mau đăng tràng bắt đầu ngươi biểu diễn phát sóng trực tiếp trong hình xuất hiện, bất ngờ chính là thân ở Nam Xuyên Trung học, cùng thú nhân các đại quân chiến đấu Vương Ngưng Yên. Bất quá, nàng cũng không là chiến đấu một mình. Tại bên người nàng, còn có cùng Mặc Bạch hoàn thành video nói chuyện điện thoại Lý Thanh Ảnh cùng với Từ Kim Thành siêu tự nhiên quản lý cục chạy tới tiếp viện siêu phàm giả. Ngưng yên, nơi này đã mất khống chế. Lý Thanh Ảnh một bên ngăn cản hai cái thú nhân công kích, một bên hướng Vương Ngưng Yên hô, chúng ta phải lập tức rời đi, nếu không liền đến không kịp. Lý Thanh Ảnh tuyệt đối không ngờ rằng Vương Ngưng Yên tại dưới tình huống như vậy sẽ chọn trực diện ma vật đại quân. Nếu là Vương Ngưng Yên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đừng nói nàng không cách nào hướng Vương Mặc Bạch giao phó, chính là nàng chính mình, cửa ải này, nàng cũng gây khó dễ dù sao. Vương Ngưng Yên, chính là nàng đã qua đời đội trưởng con gái bảo bối trưởng Thượng Minh Châu. Vương Ngưng Yên căn bản không có thời gian phản ứng Lý Thanh Ảnh, bởi vì hiện tại nàng đã hoàn toàn bị bao vây, tùy thời đều có thể mệnh tang nơi này. Tiếng nói rơi xuống, Lý Thanh Ảnh cũng thấy Vương Ngưng Yên tình cảnh, không có hai lời, kêu lên hai tên siêu phàm giả liền hướng Vương Ngưng Yên phương hướng đi giết. Rất nhanh, bốn người liền tụ tập cùng nhau, dựa lưng vào nhau, như lâm đại địch nhìn chăm chú bốn phía rậm rạp chẳng chịt ma vật đại quân. Ma vật đại quân cũng không sẽ cho các nàng bất kỳ thở dốc tốt triệu triệu cơ hội, từ bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới chớp nhoáng, thế không thể đỡ. Kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết, Lý Thanh Ảnh mang tới hai tên siêu phàm giả bị mất mạng tại chỗ. Ta, các nàng là ta. Thanh âm vừa mới vang lên, một đạo mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí thân ảnh liền từ trên trời hạ xuống. Hắc sắc ma khí gần thật thà chất biến hóa trà nhiều bốn phía, cả người tản mát ra khiến Lý Thanh Ảnh quen thuộc mà run rẩy khí tức tử vong huyết bức lại. Lại là huyết bức, Lý Thanh Ảnh có chút sốc xếp, rất hoảng. Phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng thấy Vương Ngưng Yên cùng Lý Thanh Ảnh bị triệt để bao vây không đường có thể trốn sau, cũng ngay đầu tiên tiếng lòng căng thẳng. Song cầu, tiểu tỷ tỷ muốn lành lạnh a, kiếm tiên, cá mặn kiếm tiên, kêu gọi kiếm tiên tiểu ca ca. Vị, cá mặn 18 năm đã qua, năm đầu đổi mới tất nhiên tăng nhanh, hôm nay chương 3, ngủ trước một cảm giác, tỉnh lại tiếp tục.